Người tôi thích, chính là em, chương 10, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Bang Dragon, xin bang chủ thứ lỗi. Tiểu nhân đã làm sai. Một người đàn ông quỳ xuống trước mặt hắn. Người biết tội phản nghịch là bị trừng phạt thế nào rồi đấy? Rắc lạnh lùng nói, xin bang chủ, tha lỗi cho tiểu nhân. Tha lỗi ư, rất xin lỗi. Từ tha lỗi không tồn tại trong bang Dragon. Ném hắn xuống hang sói. Mấy con sói lâu đã không được một bữa ăn rồi. Hắn quay ra nói với tên thuộc hạ. Tuân lệnh, tên thuộc hạ nói. Không, không, Trương Tuấn Anh, đồ ác quỷ, mày không phải là người. Sau khi người đàn ông bị lôi đi, hắn ấy nói. Phải, ta không phải là người. 5 giờ sáng, trời vừa hửng sáng, nó mở mắt tỉnh dậy. Quả thực hôm qua nó đã có một giấc ngủ yên bình sau 11 năm. Nhưng trong giấc mơ của nó lại xuất hiện hắn. Tại sao? Lắc lắc đầu, nó ra khỏi giường, đi làm VSCN rồi ra công viên chạy bộ. Chạy bộ buổi sáng rất tốt, không khí lại trong lành làm nó vô cùng dễ chịu. Sau khi chạy 2 vòng quanh công viên thì nó ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ nghỉ một lúc. Ngay lúc đó nó nhìn thấy quầy bán bánh donut. Nó liền nghĩ, lâu lắm rồi không ăn donut, mua mấy cái mới được. Nó chạy lại gần quầy bán bánh. Nhanh mồm nói, chị ơi, cho em 2 sô-cô-la 2 dâu nha. Ok em, của em hết 4, chấm, dạ em cảm ơn. Nó vừa quay ra thì đâm sầm vào một bức tượng. Chính xác là một bức tượng. Bóng người con trai ấy rất cao. Mặt nó áp vào lồng ngực của người nó. Có thể nhận rõ cơ bụng 6 múi vô cùng săn chắc. Hưởng thụ 2P rồi nó mới ngước lên. Điều đầu tiên nó làm là kinh ngạc. Khuôn mặt người này nhìn quen quen, hình như là, thằng Hâm ngồi cùng bàn với nó, đẹp trai mà kêu người ta Hâm. Nó hoảng hốt nói, tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không ở đây? Hắn nở nụ cười với nó nói, bộ mắt anh bị đuôi hả? Thấy tôi quay lại còn không tránh đường cho tôi đi, thế mắt cô không bị đuôi sao? Nhìn thấy tôi đứng đó còn không tránh ra, tôi, nó hết lời để cãi lại với hắn. Sao hả, tôi còn chưa tính tiền nụ hôn của cô đâu nhé. Hắn nhỏ giọng cúi xuống thì thầm vào tai nó. Thật là, mặt nó đỏ như quả cà chua nói. Sao hắn cứ nhắc đến nụ hôn đó vậy? Người nước ngoài hôn nhau vào má thay cho lời chào hỏi cơ mà. Ta xem phim rồi đấy nhé. GT, cách chương.